Chương 263, ẩn tàng nhiệm vụ. Ken một tiếng ở triệu thần đem minh giới phúc lộc thu phục sau đó, một tiếng đế hoàng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, làm cho triệu thần kỳ quái mở ra đế hoàng hệ thống hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu phục tinh lân thú hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, trợ giúp tất cả tinh tựa NG thu phục tinh lân thú, thấp nhất tinh lân thú thánh thú, đánh giá S là hay không lĩnh cất thường phải, hay không. Triệu thần im lặng xem lên trước mặt nhiệm vụ trang địa. Đồng đồng, ngươi không giải thích một chút vật này không? Đồng đồng ngượng ngùng xuất hiện, nhìn triệu thần nói, đây là ta bang điện hạ khiến cho, biết điện hạ nhất định có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng đồng nhìn triệu thần nói, ẩn tàng nhiệm vụ là cũng không để cho điện hạ tuyên bố trong nhiệm vụ dung cùng nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ, chỉ có chờ đến điện hạ toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, mới phải xuất hiện nhiệm vụ. Triệu thần không còn gì để nói, vậy. Nếu như nói chưa hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ đâu, đương nhiên là cùng bình thường giống nhau, cái gì sự tình cũng không có. A đồng đồng một bộ đương nhiên dáng vẻ làm cho triệu thần hận đến hàm răng ngứa một chút nói, đó cũng không có bất kỳ nêu lên. Ừ, đồng đồng nặng nề gật một cái chính mình đầu nhỏ. Triệu thần có chút cẩn thận ma ho y, vậy bản vương bỏ lỡ bao nhiêu ẩn tàng nhiệm vụ? Đồng đồng nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, rất nhiều, không có mười mấy cái cũng có trên trăm cái đi. Cái gì? Triệu thần kêu to nhìn đồng đồng. Tự sử dụng đế hoàng hệ thống lâu như vậy, hoàn thành nhiệm vụ cũng mới trên trăm cái, bỏ qua ẩn tàng nhiệm vụ thì có trên trăm cái rồi hả? Đây chẳng phải là nói chính mình một mực bỏ qua tiền tài, bỏ qua nhiệm vụ? Đồng đồng chớp chớp con mắt, nhìn có chút cắn răng nghiến. Lợi, triệu thần nói, điện hạ, có muốn hay không lĩnh lần này cật thưởng? Muốn. Triệu thần hiện tại chỉ hy vọng ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho sẽ không để cho mình cảm thấy bi thương. Thế nhưng Ken lĩnh thưởng cho Lăng Vân Tử cấm cung thăng cấp làm lục tinh đi lên đệ một cái nhiệm vụ thưởng cho, để triệu thần một hồi run rẩy, chính mình dường như bỏ lỡ rất nhiều thứ rất tốt đây. Ngẫu nhiên rút ra cơ hội hai cái là hay không rút ra? Triệu thần nói, tạm thời để đạt, chờ sau này ở rút ra sau đó An Tố vẫn thăng cấp làm vô cùng kính. Đồng đồng, ngươi nói bản vương có muốn hay không hủy đi đế hoàng hệ thống đâu? Triệu thần trên mặt mang nguy hiểm tiêu dung, than bùn à, tốt như vậy. Tưởng thường nhiệm vụ. Chính mình một mực bỏ qua sao? Hết thể tinh lân thú thăng cấp làm thần thú phần thưởng này cũng là làm cho triệu thần sắc mặt nghiêm túc lại. Lúc đầu triệu thần tuy là hối hận, thế nhưng nói thật, trong lòng hối hận không đại, dù sao ẩn tàng nhiệm vụ cho thường cho, mình cũng có thể được. Thế nhưng lần này, triệu thần sắc tin tưởng xuống. Tinh lân thú lời nói, thánh thú chẳng khác nào là hóa tinh yên diệt cảnh tinh lân thú, thần thú làm thánh thú phía trên tồn tại, đã kinh siêu vượt hóa tinh yên diệt, chuyện này đồng đồng. Thần thú là thiệt hay giả? Chỉ đơn giản như vậy thì đạt đến rồi hả? Triệu thần nghi hoặc nhìn đồng đồng nói, đế hoàng hệ thống rốt cuộc là cái gì dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy siêu việt hóa tinh yên diệt? Đồng đồng cười nói, cái này đồng đồng không phải đã nói rồi sao? Đồng đồng lời nói, là tiên thiên linh phôi. Còn như những thứ khác, bây giờ điện hạ vẫn là không biết cho thỏa đáng. Triệu thần chỉ gật đầu, nói, không nghĩ tới thưởng cho đã vậy còn quá phong phú. Đồng đồng cũng là lắc đầu nói, điện hạ nói là cuối cùng cái kia thánh thú thăng cấp làm thần thú chứ? Triệu thần gật đầu. Đồng đồng lại nói, kỳ thực cái kia tưởng thưởng nội dung là đem điện hạ thu phục tinh lân thú toàn bộ thăng cấp nhất cấp, thế nhưng suy nghĩ đến điện hạ thu phục một ít tinh lân thú cũng đã là thần thú, cho nên liền vì điện hạ suy nghĩ đem thời viện hang động thỏ khôn cùng điện hạ hỗ trợ thu phục quảng hàn quế thỏ cũng thăng cấp làm thần thú. Triệu thần gật đầu, lại là có chút kỳ quái nói, bản vương thu phục tinh lân thú chúng có thần thú sao? Đồng đồng gật đầu nói, mặc dù là thần thú, thế nhưng ở phục ma điện nói, vẫn sẽ không vượt qua hóa tinh yên diệt cảnh. Cái này giống như là giới bên ngoài giống nhau, một ngày đạt tới hóa tinh yên diệt, cũng sẽ bị tinh giới tiếp dẫn, không thể ở cái này thế giới dừng lại. Chỉ là, những thứ này tinh lân thú là tinh giới trao quyền cho cấp dưới, cho nên một ít địa phương hội có một chút không giống với. Những thứ này đến khi điện hạ leo lên tinh giới sẽ biết. Triệu thần kỳ quái nhìn đồng đồng nói, mấy thứ này, đồng đồng làm sao ngươi biết? Đồng đồng sững sờ, nghi ngờ nói, đồng đồng cũng không biết, chỉ là trong đầu đống nhiên xuất hiện loại vật này. Triệu thần nhíu mày, nguyên vốn cho là mình đến nơi đây rất nhanh thì sẽ kết thúc, nhưng là bây giờ xem ra sự tình không phải là mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy. A hóa tinh yên diệt ta. Triệu thần hơi xem cùng với chính mình hai tay của nói, xem ra bản vương đúng là nên thật tốt trùng kích một cái hóa tinh. Yên diệt. Triệu thần lời nói, cũng là làm cho ở một bên tiểu la lị Tần Minh Nguyệt nói, trùng kích hóa tinh yên diệt ngươi là tinh không kỳ thực lực. Triệu thần quay đầu nhìn về phía tiểu la lị nói, là à, làm sao vậy muốn cùng bản vương ký hợp đồng? Tiểu La Lị lần này cũng là không có trực tiếp trả lời Triệu Thần, chỉ là nhìn Triệu Thần trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía Đường Sư Đạo. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Triệu Thần cười nhìn Tiểu La Lị gật đầu nói, được rồi, nỗ lực lên An Tô Vấn. Nhìn Tiểu La Lị nói, yên tâm đi, phu quân nói, nguyện vọng là kết thúc đấu tinh, đến lúc đó, ngươi siêu vượt phu quân. Phu quân nói vậy cũng sẽ không rất để ý hừ thiếu gạt người. Tiểu La Lị ngạo kiều mà nói, trong trí nhớ của chúng ta mỗi một thời đại bá chủ trước đều là nói như vậy, thế nhưng ở leo lên Nữ Lương Sơn sau đó, người nào còn nhớ rõ cái hứa hẹn này? Phu quân không phải người như vậy, An Tố vẫn khẳng định nói. Thế nhưng Tiểu La Lị cũng là lần nữa phản bác, mỗi một thời đại bá chủ đều nói qua nếu như vậy, ta nhất định sẽ dựa vào chính mình leo lên Nữ Lương Sơn kết thúc đấu tinh đấy. Triệu Thần gật đầu nhìn Tiểu La Lị, gợi lên khỏe miệng, có thâm ý mà nói, ừ, ngươi hội kết thúc đấu tinh đấy. Vừa nói, lôi kéo An Tố vẫn ly khai, lưu lại tại chỗ ngộng ngộng đồng đồng Tiểu La Lị, không biết Triệu Thần cuối cùng trong giây lát nói rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng Tiểu La Lị không biết không có nghĩa là An Tố vẫn không biết đã ở phục ma ngoài điện. An Tố vẫn đỏ mặt nhìn Triệu Thần nói, phu quân thực sự chuẩn bị đem Minh Nguyệt tỷ tỷ thu nhập hậu cung? Triệu Thần thán một hơi nói, bản vương hy vọng từng cái tinh tựa nở dê đều có thể vui sướng. Bản vương đúng là chuẩn bị ký hợp đồng thiên mãnh tinh tần Minh Nguyệt, chẳng qua thu nhập hậu cung. Triệu Thần lúng túng nói, trong chuyện này hãy để cho nàng và tiểu hoàng giống nhau đi. Triệu Thần không biết là, trong chuyện này cuối cùng tần Minh Nguyệt đúng là cùng tiểu hoàng giống nhau, nhưng là lại là một loại khác giống nhau. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 47.